Thôn Thiên, chương 424, Thái Huyền Lão Tổ, gocchuyenaudio.com, vật tới tay, Dương Lăng, bảo bảo trở lại trong tinh vân kính, đem bách bảo túi thu hút trong kim quang. Kim quang nhất trùng, trong bách bảo túi bị luyện hóa, trong đó chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện đại nhật phục ma tháp. Thượng phẩm đạo khí này, là một tiểu đỉnh vuông, đỉnh này tên là Thiếu Dương Đỉnh, dùng để luyện đan. Dương Lăng cũng không biết, trong kiện thượng phẩm đạo khí này, ẩn giấu ba vị Thái Huyền môn trưởng lão tiên tôn. Vì vậy kim quang quyền một cái, bắt đầu luyện hóa thượng phẩm đạo khí ngay lập tức trong lúc đó liền biến mất, bên trong nhảy ra một đạo quang hoa, biến hóa thành một gã tiên tôn. Chuyện gì xảy ra, ba gã tiên tôn song song kêu to, Dương Lăng cũng lấy làm kinh hãi, nhưng nhất thời liền minh bạch không khỏi ha ha cười to. Ba vị tiên tôn, hạnh ngộ, ba gã tiên tôn bị kim quang vững vàng vây khốn, trong lòng lạnh lẽo, trong mắt nhất thời đều lộ ra vẻ sợ hãi, một người quát hỏi. Ngươi là ai? Dương Lăng ha hả cười. Tên của ta các ngươi chắc sớm nghe nói qua, tại hạ Dương Lăng. À, ngươi là Dương Lăng. Ba vị tiên tôn con mắt choáng váng, song song sắc mặt cũng trở nên khó coi không gì sánh được. Cái Dương Lăng này, Thái Huyền môn tiên tôn, trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn đã có vài người. Mà bọn họ hôm nay rơi vào trong tay người này, chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lăng, ngươi muốn làm gì? Thái Huyền môn đã buông tha ngươi, ngươi thế nào còn như vậy không biết tốt xấu. Một gã tiên tôn lạnh lùng nói, Dương Lăng buồn cười mà nói, buông tha ta, một chuyện phá diệt tiên tôn chấp trưởng chu sát lệnh các ngươi đã cho là ta không biết sao. Ba gã tiên tôn trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ làm sao thoát thân. Bọn họ tuy là Thái Huyền môn thượng trưởng lão, nhưng cao nhất mới là thất phẩm linh đài, còn hai người khác thì mới bát phẩm linh đài, căn bản không có năng lực đào tẩu. Ba vị, để ta nhìn một cái các ngươi trên người có đúng hay không có đồ. Dương Lăng dứt lời kim quang liền không khách khí mà tại trên người ba gã tiên tôn tìm tòi. Tiên tôn đều là nhân vật mở ra linh đài tiểu thế giới, có cái gì thứ tốt cũng thường thường gửi tại trong linh đài của mình. Vì thế, Dương Lăng dùng kim quang, hung ác độc địa mà thẩm thấu nhập trong linh đài. Ba gã tiên tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết vội vã đều nói. Dương Lăng, chúng ta giao ra tất cả, mau mau dừng lại. Nếu như để Dương Lăng như vậy siêu xuống phía dưới, linh đài ba người kinh khủng đều phải tan vỡ. Dương Lăng lúc này cũng không muốn giết ba người này, ngừng kim quang lại. Ba gã tiên tôn, đều thành thật từ trong linh đài nhiếp ra đại lượng pháp khí, đan dược phù lục chân quý tài liệu các loại. Trong kim quang, đông một đống tây một đống toàn bộ đều là đồ vật của ba tiên tôn. Dương Lăng tính sơ một chút mấy thứ này giá trị không dưới 3.000 ức giao dịch đan, trong lòng vui mừng. Càng diệu chính là, một gã tiên tôn trong tay cư nhiên có một hồ nước thiên nhất chân thủy, cũng phải chân quý nhiều lắm so với đan dược. Đến tận đây, 15 loại chân ngũ hành, Dương Lăng đã siêu tập được đại bộ phận, vẫn còn thiếu mấy thứ, liền có thể đầy đủ. Không nói Dương Lăng kiểm kê chiến lợi phẩm, ngọc dịch đạo tôn lúc này bị phá diệt tiên tôn niết ở trong tay, hắn cả người run lên. Tiên tôn, rõ ràng là ngươi lấy đi đông tây, thế nào lại đổ trên đầu tại hạ? Phá diệt tiên tôn tức giận đến thất khổng phun nước cả giận nói. gocchuyenaudio.com, thối lắm, bản tiên tôn vẫn chưa ly khai cùng ngươi gặp mặt bao giờ. Ngọc dịch đạo tôn giật mình trên mặt dần dần để lộ ra ý đại kinh khủng, hắn lẩm bẩm nói. Lẽ nào người kia không phải tiên tôn, nếu không phải tiên tôn thì là ai? Hầu như song song, mọi người đều nghĩ tới người bọn họ sẽ đối phó. Chết tiệt, phá diệt tiên tôn mang theo ngọc dịch tiên tôn, lập tức phản hồi Thái Huyền môn. Sự tình trọng đại, ngay cả hắn cũng không dám gánh chịu hậu quả, phải thông chi trưởng giáo. Dương Lăng kiểm kê một lúc hiện nay trong tay các loại đan dược tương đương chân dương đan hơn 1.600 ức mai, cái chữ số này, ngay cả hắn cũng lại càng hoảng sợ. Tính toán sơ sơ, phải luyện 5-3 danh tiên tôn, mới có thể có nhiều như vậy đan dược. Lúc này, Dương Lăng chợt thấy có chút nghĩ mà sợ. Thái Huyền môn thoáng cái bị mất ba gã thượng trưởng lão, sợ rằng toàn bộ cao tầng đều phải bị kinh động. Chỉ là bọn họ cũng không biết là ta hạ thù, hẳn là sẽ không tính đến trên đầu ta a. Thái Huyền môn nghị sự đại điện, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, ngay cả phá diệt tiên tôn mặt cũng có sắc sợ. Thái Huyền môn trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân Mạc Vô biểu tình mà nghe qua kể lại, hắn trầm mặc một lúc lâu trầm giọng nói. Ba vị thượng trưởng lão đến nay còn không chết, sợ rằng đã bị người ta quản chế. Một gã thượng trưởng lão nói, trưởng giáo, Thái Huyền môn phát triển đến hôm nay cũng không thay đổi. Có 19 tên tiên tôn, đã lục tục ngã xuống ba vị. Nếu như ba vị thượng trưởng lão này mà ngã xuống, Thái Huyền môn tất sẽ xuống dốc. hôm nay chỉ có thỉnh lão tổ xuất sơn, mau chóng tìm được ba vị thượng trưởng lão này. Thanh Dương đạo nhân vừa hồi lâu trầm mặc, mà hắn là một trong nhị phẩm linh đài, một cái cự trung rung lên. Tiếng chuông vừa vang, bốn phương tám hướng, lập tức có ba gã tiên tôn tụ lại. Ngoại nhân cũng không biết Thái Huyền môn tiên khí, ngoại trừ Thái Huyền kiếm tiên ra, còn có trong tay Thanh Dương chung, đồng dạng là tiên khí, hơn nữa là trung phẩm tiên khí, phẩm chất so với Thái Huyền kiếm tiên cao hơn nữa. Thanh Dương chung mỗi thời mỗi khắc đều phóng xuất ra đại lượng thuần dương linh khí cung cấp nuôi dưỡng trong linh đài ba gã tiên tôn tu luyện. Linh đài tiểu thế giới, đều là nhất phương thế giới, mấy tiên tôn, chính là thông qua loại biện pháp này, cùng nhau chia sẻ Thanh Dương chung từ dương cực thiên hấp thu thuần dương linh khí. Ba gã tiên tôn bái kiến Thanh Dương đạo nhân, một người hỏi. Trưởng giáo chuyện gì phân phó? Thanh Dương đạo nhân, người ba người cùng bản tôn đi bái kiến lão tổ. Một tiên tôn nhíu mày nói, lão tổ là đang bế quan, sợ rằng quấy rối không tốt. Sự việc quan trọng khẩn yếu, đành phải vậy. Không nói nữa, Thanh Dương đạo nhân, đái lĩnh ba người còn lại, đi tới bái kiến lão tổ. Thanh Dương đạo nhân, đã là nhị phẩm linh đài, có linh đài hóa thân, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn linh đài tiểu thế giới, ngang dọc 6 vạn dặm. Trong tiểu thế giới này, có sinh linh sinh sống, cũng có vô số mỹ cảnh. Trong linh đài tiểu thế giới, có một ngọn núi cao to, trên đỉnh có kiến tạo một tòa cung điện. Thanh Dương đạo nhân linh đài hóa thân, cùng ba gã tiên tôn khác đứng ở trước điện. Thanh Dương đạo nhân cung kính nói, đệ tử Thanh Dương, bái kiến lão tổ. Cửa đại điện đột nhiên mở rộng, một thanh âm già nua truyền ra. Vào đi, bốn gã tiên tôn đi vào đại điện, trong đại điện này, một. Góc truyện audio.com, đoàn thanh quang như ẩn như hiện, lập tức biến hóa thành một gã hói đầu lão già, mặt tròn tròn, thể trạng cao to, để lộ ra một loại thái độ uy mãnh. Thanh Dương đạo nhân bốn người lạy ba lạy, Thanh Dương nói. Lão tổ, đệ tử có việc bẩm báo. Lão già thản nhiên nói. Ta đã biết hạ thủ chính là cái tiểu nhi kia. Theo như lời lão già, là chỉ Thái Dịch Đỉnh bị Dương Lăng đánh cắp, Thanh Dương đạo nhân đi tới cướp đoạt, kết quả bị chảm lạc cánh tay. Lần kia Thanh Dương đạo nhân cũng từ trong miệng lão già biết phương vị, mới tìm được phương vị Thái Dịch Đỉnh. Nguyên lai là Dương Lăng, người này rốt cuộc cái lai lịch gì? Trong thời gian ngắn, đối Thái Huyền môn ta tạo thành tổn thương khó có thể vãn hồi, vậy không có thể lưu hắn. Thanh Dương đạo nhân nét mặt biến sắc, lão già gật đầu, ngày đại kiếp nạn, tất có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, cái Dương Lăng này, phải trừ khử. Ta vận chuyển Thái Huyền tinh bản, đã suy tính ra phương vị hắn, Thanh Dương, người tự mình xuất thủ, phải diệt trừ người này. Thanh Dương đạo nhân, lão tổ, người này bên người, có một vị Phật môn đại năng hộ vệ, sợ rằng không tiện hạ thủ. Lão giả trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, không sao, mấy vạn năm thế nhân sợ rằng đã quên Thái Huyền lão tổ ta cũng muốn đi ra ngoài hoạt động tay chân. Thanh Dương đạo nhân mắt vừa mở, lão tổ tự mình xuất thủ, Dương Lăng hẳn phải chết. Dương Lăng kiểm kê đồ vật không lâu sau, bỗng nhiên tâm thần không yên, trong pháp đan, mai hủy diệt thiên phù thỉnh thoảng chấn động đến cả mai đan cũng ông tác hưởng. Ngưng tụ pháp đan xong, tu luyện bước tiếp theo, còn lại là phải đánh phá pháp đan, ngưng tụ đạo loại. Bất quá, Dương Lăng cảm giác chưa đến một bước này, pháp đan sao vô cớ rung động. Dương Lăng nghi hoặc một hồi, liền không nghĩ nhiều lắm, lưu lại Cửu Dương tháp hộ vệ Tinh Vân Kính, hắn thì đi tới Hoành Hành đạo quân đại điện. Hắn vẫn là Thái Huyền môn đại tuần thân phận, ngày sau còn phải mở rộng thế lực bản thân. Bảo Bảo không có ly khai, nàng đã nhiều ngày, trong lòng như có như không cảm ứng, vô biểu kiếp tự muốn tới rồi, vì thế tại trong Tinh Vân Kính bế quan. Vô hình kiếp này, thường thường đến, đương sự còn không biết, thẳng đến kiếp nạn qua đi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bảo Bảo không dám sơ ý, đã nhiều ngày, toàn lực tu luyện chân hình. Dương Lăng ly khai Tinh Vân Kính, không vội từ từ mà độn đi, vừa quan sát tình thế huyền mộng đại trạch. Đột nhiên, hắn cảm giác bầu trời tối sầm lại, không khỏi dừng thân hình, ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Một cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng, minh minh trong hư không truyền đến, không ngừng mà gây đến trên người Dương Lăng. Hắn lúc này là thân phận diệp quan, ai đối với mình hạ thủ. Thái Huyền môn, tiên ngoại thiên, không thời gian suy nghĩ nhiều, trước mắt tối sầm, hắn tiến nhập một mảnh thế giới hắc ám. Lập tức quang hoa đại lượng, Dương Lăng tiến nhập nhất phương thế giới. Thế giới này, ngang dọc 12.9600 vạn dặm, có 500 ức sinh linh. Dương Lăng sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn thông qua vạn kiếm tiên tôn linh đài thế giới, thông qua cổ thương hải linh đài thế giới, tự nhiên nhìn ra được đây cũng là linh đài thế giới, hơn nữa, nó so với vạn kiếm tiên tôn linh đài thế giới còn muốn hoàn mỹ hơn. Người ở trong đó, Dương Lăng thậm chí không cảm giác. Góc truyện audio.com